Nhưng khi Phong Dực vừa cảm thấy lục phủ ngũ tạng như sắp vỡ thì cổ áp lực đó đột nhiên biến mất. Lúc này, một gã thập lục dực kim ma khác đang đứng bên cạnh hắn nói ngã luôn. Một tên thập lục dực kim ma như ngươi lại đi khi dễ một tiểu bối lục dực lam ma không sợ người khác chê cười sao? Ngã luôn hừ lạnh một tiếng. Nhìn lướt qua Mễ Lạc đang nằm dơn. Quy. U. Vinh. Quy. Ờ. Ừ. Đức. Vẻ mặt hắn càng khó coi hơn. Đũng quần của Mễ Lạc bây giờ là một màu vàng trắng loang lổ. Đúng với lời nói của Hy Ba Lan tiên đoán lúc trước, Mễ Lạc hắn sau này chỉ có thể là một thái giám. Con trai độc nhất của cùng ma vương thế là hỏng. Chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ, Vân Tiêu, ngươi tốt nhất là đừng rời mắt khỏi cháu trai ngươi, nếu không đừng trách ta. Ngã luôn lưu lại một câu rồi mang Mễ Lạc đang không rõ sống chết trên mặt đất biến mất. Cháu trai. Phong Dực trong lòng cả kinh, hắn vậy mà có một vị thúc thúc hoặc bá bá là cường giả thập lục dực kim ma. Tiểu tử, ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi. Con huyễn ảnh ma nghĩ kia chỉ là ấu sinh kìa. Không nên tùy tiện để nó lộ diện. Nếu không sẽ rước lấy vô số phiền phức cho ngươi. Vân Tiêu vỗ vỗ vai Phong Dực, thanh âm rất nhỏ vang lên rồi cũng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Phong Dực giật mình đứng im một lúc lâu. Thấy Bối Lệ Tháp vẫn đang ngồi dưới đất nhìn hắn trân trối. Mà trong lòng hắn là một đám mây mù nghi ngờ. Ngày hôm sau, Tam Đại Ma Vương đều rời khỏi Ma Đô chạy về lãnh địa của mình. Trong đội ngũ của cùng Ma Vương, Mễ Lạc quay đầu nhìn về hướng Ma Đô. Trong mắt tràn ngập vẻ oán hận. Từ giờ trở đi, hắn cùng Phong Dực triệt để kết thành tử địch không chết không thôi. Tất cả mọi thứ của hắn đã bị cùng Ma Vương hủy bỏ hết, mà tất cả đều là do tên gia hỏa Phong Dực ban cho. Hắn muốn trả thù, hắn nhất định phải trả thù. Trả thù? Ta không quan tâm, hắn nếu muốn trả thù thì cứ việc tới tìm ta. Trong đội ngũ Dạ Ma Vương, Phong Dực đang nói chuyện với Dạ Ma Vương. Nếu là tên tiểu tử Mễ Lạc hướng ngươi trả thù thì không có gì đáng bận tâm. Nhưng tên Thiên Đức Thập Lục Dực Kim Ma người đã gặp được đó, nếu hắn muốn giết ngươi, ngươi có thể trốn thoát sao? Dạ Ma Vương vẻ mặt như đưa đám nói. Trốn không được, nhưng không phải ta cũng có một thúc thúc hay bá bá gì đó cũng là thập lục dực kim ma hay sao? Phong Dực nói. Dạ Ma Vương trầm tư một lát, nói đó là bá phụ của ngươi. Hắn hiện tại đang trong lúc mấu chốt đột phá thập bát dực thiên ma cảnh giới. Không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo hộ cho ngươi. Cho nên hiện giờ ngươi chỉ có một tháng an toàn. Với lại, nếu không phải vì tiểu tử thối ngươi thì ta cũng không muốn quấy rầy hắn. Nếu đối phương có cao thủ như vậy, vì sao không giết ngươi và Huyết Ma Vương? Như vậy cùng Ma Vương không phải dễ dàng thống nhất ma tộc sao? Phong Dực khó hiểu nói. Những chuyện này ngươi không cần lo lắng, mà cũng không cần phải biết. Ngươi chỉ cần biết hiện giờ cái mạng nhỏ của ngươi đang nằm trong tay người khác. Dạ Ma Vương hừ một tiếng nói. Phong Dực nhíu mày, một cường giả thập lục dực kim ma muốn mạng hắn, hắn có chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát. Hắn nhìn Dạ Ma Vương, thấy lão cũng không phải là lo lắng lắm. Không khỏi hỏi lão đầu tử, ngươi có phải đã có đối sách ứng phó? Nhanh nói nghe một chút. Biện pháp không phải là không có. Chỉ cần ngươi rời khỏi ma tộc, trà trộn vào thế giới của nhân loại, áp chế ma khí của ngươi lại. Chỉ cần ngươi cố gắng ngụy trang một chút sẽ không ai phát hiện ra ngươi là ma tộc. Dạ Ma Vương nói. Đến thế giới loài người, như vậy đúng là tốt nhất a. Nhưng lãnh địa của ta phải làm thế nào đây? Lần này ta thế nào cũng đã làm vẻ vang Dạ Ma Vương quốc a. Ít nhất cũng cấp một cái trấn hoang chuyển đổi. Ghi là phá trấn cho ta quản lý chứ. Phong Dực nói. Tiểu tử thúi, mạng nhỏ còn chưa lo được, còn lo mở rộng lãnh địa. Dạ Ma Vương vừa tức giận vừa buồn cười nói. Qua một thời gian tiếp xúc gần gũi, lão phát hiện tiểu tử này giả hoàn toàn thay đổi. Bất luận là tâm cơ hay thủ đoạn đều trên 12 vị ca ca của hắn. Hơn nữa lại rất hợp khẩu vị ý của lão. Nếu không phải lần này hắn chọc vào tên quái vật kia, thì lão thật muốn hảo hảo bồi dưỡng tiểu tử này thành người kế thừa của Dạ Ma Vương quốc. Đó là ta đáng được nhận, không phải sao? Phong Dược Đảo cặp mắt trắng dã nói: "Ngươi nếu có người quản lý thì hóa cốt thành và phương viên 500 dặm xung quanh nhập vào lãnh địa của ngươi đi." Dạ Ma Vương nói: "Hóa cốt thành?" Phong Dược nghiêng người liếc mắt nhìn Dạ Ma Vương, lão đầu tử định làm khó hắn sao? Hóa cốt thành là lá chắn đầu tiên khi đối mặt với nhân loại. Quân đội đóng quân ở đó trực tiếp do Dạ Ma Vương thống lĩnh. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất mà cũng cao ngạo nhất trong đế quốc. Hơn nữa, trong thành còn có thế lực của cao đẳng gia tộc Lâm Lập bén rễ rất sâu. Lãnh địa này không phải dễ giải quyết a. Đương nhiên là có người thay ta quản lý, lão không cần quan tâm. Phong Dực nói. Còn 3 ngày trước kỳ hạn 1 tháng an toàn, Phong Dực đã về tới lãnh địa của mình, một cái trấn nhỏ lụn bại của ma tộc. Đêm nay trăng thanh gió mát. Phong Dực nhìn đám tra lý Mạc Tà cùng với huynh đệ Bối Tất Ngũ Tư đứng trước mặt mình, chậm rãi nói: "Nhắc lại cho các ngươi lần nữa, các thế lực tại Hóa Cốt Thành rất hỗn loạn. Chúng ta hiện tại không đủ thực lực để bình ổn chúng, nhưng ta hy vọng trong vòng 3 năm, tại phủ của Hóa Cốt Thành chủ có thể thấy mặt các ngươi." "Phong thiếu, người cứ yên tâm mà đi, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa giúp ngươi huấn luyện một đội quân tinh binh ma tộc cực mạnh. Đến lúc đó, ai dám trái lời ngươi, chúng ta diệt kẻ đó." Bối Tất vỗ vỗ ngực nói: "Trước lúc đó thì các ngươi không nên bị người khác tiêu diệt." Phong Dực cười ha hả nói: "Để mấy tên ngoại tộc quản lý lãnh địa của ma tộc sẽ nhận được phản ứng rất mạnh. Nhưng bên người hắn chỉ có mấy người này là tâm phúc, mà hắn cũng tin tưởng bọn họ sẽ không làm hắn thất vọng. Ta phải đi đây, nếu không cái lão gia hỏa kia lão thiên đích kim ma á đuổi tới thì rất phiền toái. Phục ma tâm pháp ta dạy các ngươi, nếu các ngươi không thể luyện thêm được nữa thì hãy bỏ đi, không cần miễn cưỡng tu luyện. Theo vị đạo sĩ sư phụ kiếp trước nói thì bộ tâm pháp này so với Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm không hề kém hơn. Nhưng hắn chưa từng tự mình tu luyện qua, nên hắn dạy cho 4 người để xem nó có bao nhiêu hiệu quả." Phong Dực rất nhanh cưỡi giác mã biến mất trong bóng đêm, bắt đầu một hành trình mới. Hắn không biết rằng đây chính là bước khởi đầu cho một đoạn ma thần sử thi sau này. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 43 khuất dịch. Trên một hoang nguyên cánh đồng đồng cỏ hoang vu không bóng người, ngẫu nhiên có vài tiếng dã thú thê lương vang lên. Một đạo hắc ảnh bóng đen với tốc độ như một tia chớp từ xa xa phóng về hướng này. Lúc gần đến chỗ này, bóng đen đó đột nhiên ngừng lại, phát ra một tiếng hí vang trộn lẫn một chút lôi thanh tiếng sấm. Long mã thuần chủng tốt thật. Hảo thuần chủng long mã chủ nhân cũng thật đẹp trai, rất nhanh nhẹn. Phong Dực đang nằm trên một bụi cỏ dại ven hồ thầm khen một câu: "Sớm nghe nói thần phong đại lục có một giống ngựa rất hiếm thấy gọi là long mã. Giống ngựa này rất khỏe, toàn thân phủ long lân vảy rồng, trời sinh am hiểu phong hệ ma pháp, một ngày có thể đi vạn dặm. Có người nói nếu có cơ duyên thì long mã còn có thể mọc thêm 2 cánh mang theo chủ nhân phi hành trên không trung. Trên thế gian còn có nam nhân xinh đẹp đến vậy sao? Không phải là nữ giả nam trang đó chứ?" Phong Dực thầm nghĩ. Nhưng ngực tên này thẳng ý nói là bằng phẳng á, cổ có trái khế yết hầu, thân hình cũng cao lớn, nhãn thần ánh mắt tuy ôn hòa nhưng nội liễm khí thế rất sắc bén, không giống ánh mắt nhu hòa của nữ tử. Thiếu niên nhảy xuống long mã, nhìn về phía Phong Dực đang lười nhác thiết ý nằm đằng trước, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn đi tới mép hồ vóc nước rửa mặt rồi thở dài một tiếng, cử chỉ và thần thái cực kỳ ưu nhã, chỉ có con cháu của một thế gia lâu đời mới có thể có được loại khí chất này. Phong Dực hơi nheo nheo mắt nhìn khuôn mặt tên thiếu niên này dưới ánh mặt trời cộng thêm hơi nước của mặt hồ và giọt nước long lanh động lại trên mặt phản chiếu ánh nắng của mặt trời. Lúc này nhìn hắn không giống một gã mỹ nam tử mà giống một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành hơn. Mẹ nó, nam nhân sao lại có cái loại khí chất này, hại ta liên tưởng tới thằng khốn biến thái Mễ Lạc. Phong Dực lắc lắc đầu, không ngừng oán thầm. Vị huynh đài này, bộ mặt ta nở hoa sao? Đúng lúc này, thiếu niên kia lại mở miệng nói. Thanh âm mặc dù hơi nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng nam nhân. Mà ngữ khí của hắn có vẻ tức giận mia. Con gái chứ còn gì nữa. Đè ra lột sạch quần áo là biết chứ. Bất quá quý tộc vẫn đúng là quý tộc, ngay cả chất vấn cũng ưu nhã như thế. Không có nở hoa, mặt của ngươi vốn là một đóa hoa rồi. Phong Dực ha hả cười nói. Mặt của ngươi thì như một đống trâu. Tên thiếu niên hừ hừ nói, hình tượng quý tộc trong nháy mắt không còn chút gì. Khóe miệng Phong Dực hơi xệ xuống, cái này tương phản quá lớn a, may là những lời định khen chỉ mới nói có một câu. Tên thiếu niên thấy Phong Dực phản ứng giống như nuốt phải một con ruồi thiệt bự thì không khỏi tức cười. Liền đi tới cười nói, ta chỉ đùa thôi. Huynh đài đừng để trong lòng. Ta tên Khuất Dịch. Còn huynh, Phong Dực. Ha ha. Tên chúng ta đọc lên khá giống nhau nhỉ, âm đọc hơi giống nhau. Nhìn trang phục của huynh, không giống thợ săn猎人, cũng không phải chiến sĩ. Huynh đến hoang mãn thảo nguyên này làm gì? Khuất Dịch cười hỏi. Sự tức giận trong lòng Phong Dực bị nụ cười khuynh thành của Khuất Dịch đè xuống không thể nào phát tác được. Lúc này hắn thật sự muốn mở miệng nói, ngươi đừng có ở trước mặt bổn thiếu gia mà cười nữa. Nghe chưa? Không nghĩ tới. Đường đường một nam nhân chân chính như hắn lại bị nụ cười của một nam nhân khác làm cho lúng cuống. Thế giới điên hết rồi. Tới đây du ngoạn dạo chơi. Phong Dực hừ hừ nói. Trùng hợp thế, ta cũng tới đây du ngoạn, hay là chúng ta kết bạn đồng hành đi. Khuất Dịch kinh ngạc nói, những người tới hoang nguyên du ngoạn thì không bị điên thì cũng là thằng ngu. Hắn tưởng mình đã đủ điên rồi, không ngờ cũng có người điên giống hắn. Phong Dực vội vàng lắc đầu nói, ta trước giờ luôn độc lai độc vãng, chúng ta mỗi người đi một ngã đi. Huynh không quen nhìn khuôn mặt xinh đẹp như ta đúng không? Không sao đâu, huynh nhìn hoài sẽ quen thôi, khuôn mặt này trời sinh đã thế, ta cũng không có biện pháp a. Khuất Dịch cười cười nói, đối với gương mặt xinh đẹp của mình cũng có chút đắc ý. Vậy là Phong Dực bất đắc dĩ bị một tên nam nhân có vẻ đẹp không nên có. À không, phải gọi là một thiếu niên có gương mặt mỹ nữ quấy nhiễu. Tên Khuất Dịch này, ngoài trừ khuôn mặt rất không phù hợp ra thì những cái khác đều không có vấn đề gì. Hắn có vẻ rất hiểu biết rất nhiều. Từ chính sách quốc gia đến phong tục tập quán của các làng xã, hắn đều có thể thuận miệng nói ra rõ ràng. Điều này không khỏi khiến Phong Dực nhìn hắn bằng con mắt khác. Phong Dực tuy đã đọc một quyển lịch sử nhân loại, đối với thế giới của nhân loại cũng có một chút hiểu biết, nhưng tình hình cụ thể thì không rõ ràng. Bởi vậy từ miệng của Khuất Dịch hắn biết thêm được rất nhiều thứ, những hiểu biết mơ hồ trước đây cũng dần dần rõ ràng hơn. Cứ như vậy, hai người trở thành bạn đồng hành. Mãn thảo nguyên này đã là ranh giới của nhân tộc, Phong Dực cũng không cần lo lắng lão quái vật kia truy sát nữa. Bầu trời đêm trên thảo nguyên rất đẹp. Dường như tất cả các vì sao trên thế giới này đều tập trung lại đây. Tựa như những viên kim cương lấp lánh được khảm trên nền trời đen vậy. Lúc này, Phong Dực đột nhiên nhớ đến bóng dáng cô đơn tịch mịch của Liễu Yên Vân. Ngoài trừ thực lực thì ta còn có cái gì? B. Hơn. O. Nơn. Gơn. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Trong lòng thầm thở dài. Trong cuộc sống trần tục này có rất nhiều điều hắn không hiểu được mà cũng vô pháp lý giải nó. Kinh nghiệm qua nhiều kiếp sống luân hồi, hắn hiểu được một điều rằng, thứ quý giá nhất trong thiên địa không phải là cái gì khác ngoài chân tình. Cho dù ngươi có đứng trên đỉnh kim tự tháp ý nói là đứng đầu thiên hạ, cho dù ngươi có thể đạp vỡ hư không, cho dù ngươi có trường sinh bất tử nhưng không có chân tình thì ngươi cũng chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ mà thôi. Vĩnh viễn tồn tại nhưng cũng vĩnh viễn chỉ là một hạt bụi cô độc. Khuất Dịch đứng một bên, lúc nãy còn thấy Phong Dực cười đùa nói giỡn, mà khi nhìn lên bầu trời thì đột nhiên vẻ mặt trở nên cô đơn, làm hắn có chút kỳ quái. Rồi ánh mắt lại bị thu hút bởi con côn trùng được bệnh bằng cỏ trên tay Phong Dực. Đây là cái gì? Khuất Dịch vốn không muốn quấy rầy Phong Dực, nhưng trời sinh hắn rất thích học hỏi. Nếu không hắn cũng không biết nhiều thứ như vậy. Nếu không có hứng thú trong đó thì không thể nào biết nhiều vậy được. Phong Dực lấy lại tinh thần, thì phát hiện trong lúc vô ý đã tiện tay dùng cỏ bệnh thành một con chuồn chuồn. Nhưng mà trong thế giới này hình như không có loại côn trùng này thì phải. Ta chỉ biết nó gọi là chuồn chuồn, còn những cái khác ta không biết. cho nên đừng hỏi ta. Nếu ngươi thích thì ta tặng cho ngươi. Phong Dực đã biết cái tính hay truy hỏi của Khuất Dịch, cho nên nói chặn họng hắn, rồi ném con chuồn chuồn bằng cỏ trên tay cho hắn. Thời tiết trên thảo nguyên thay đổi rất thất thường. Nửa đêm về trước từ tối đến đêm trời đầy sao, mà nửa đêm về sau đếm tới sáng thì gió thổi mây cuộn rồi từng tia sấm sét như ngân xà loạn vũ, con ran màu xanh nhảy múa cắt qua phía chân trời. Nhìn chúng hạ xuống gần như có thể đưa tay ra là có thể bắt lấy được vậy. Phong Dực và Khuất Dịch đang nằm bên cạnh đống lửa ngủ bị dọa cho nhảy dựng lên. Chết rồi, ta không có mang theo lều. Khuất Dịch cau mày nói, mắt nhìn Phong Dực. Phong Dực giống như làm ảo thuật từ đâu đó lấy ra một cái lều cao bằng thân người, rồi rất nhanh chui vào. Quay đầu nói với Khuất Dịch, vào nhanh đi, mưa tới bây giờ. Khuất Dịch thoáng do dự rồi cũng chui vào. Bởi vì không gian trong lều nhỏ hơi nhỏ nên thân hình hắn với Phong Dực như dính sát vào nhau đã. Hắn giãy giụa vài cái có vẻ không được tự nhiên lắm. Đừng có lộn xộn, ác người là nam nhân mà trên người lại thoa phấn hương. Con gái thời xưa cô biết dùng nước hoa, chỉ dùng phấn có mùi hương thôi, ngươi không phải lưỡng tính đó chứ. Hai người đứng sát nhau như vậy, Phong Dực liền ngửi được một mùi phấn hương trên người Khuất Dịch. Mùi này tự hồ là mùi của nữ nhi á. Rất thơm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 44 lại đến Ô Giang Thành. Chương 44 lại đến Ô Giang Thành. Khuôn mặt trắng nõn của Khuất Dịch vì phẫn nộ mà đỏ lên. Hắn nhìn Phong Dực khinh bỉ nói, đây là Thanh Phong Lộ Hương. Ở Thanh Long Đế Quốc, chỉ có những thân sĩ phong độ nhất mới có tư cách dùng nó. Ngươi gọi ta là lưỡng tính chính là vũ nhục nhân cách cao quý của ta. Phong Dực không nhịn được, cười hắc hắc nói, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Ngươi phản ứng dữ dội thế. Ta là người sơn giả thô lậu, làm sao biết được những thân sĩ ở Thanh Long Đế Quốc như ngươi à, mùi rất là thơm. Hắc hắc. Khuất Dịch hừ một tiếng không nói tiếng nào. Mà lúc này, ngoài trời mưa rất to, hạt mưa rơi trên vách lều phát ra những tiếng bộp bộp liên hồi. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Phong Dực nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt lại. Khuất Dịch ngồi nhìn đêm mưa đen kịt bên ngoài, không có ý định nằm xuống với Phong Dực. Ngồi một lúc, hắn không nhịn được lên tiếng hỏi Phong Dực, ngươi là người ở nơi nào? Một địa phương nhỏ, có nói ngươi cũng không biết. Phong Dực vẫn nhắm mắt trả lời. Không muốn nói thì thôi, vậy ngươi muốn đi đâu? Có thể nói chứ? Khuất Dịch hỏi. À, đầu tiên là tới Ô Giang Thành, sau đó có lẽ đi Thanh Long Đế Quốc một chuyến. Phong Dực đáp. À, cái đó, cái kia cái gì, ngươi không ngủ thì không để bổn thiếu gia ngủ sao? Phong Dực không kiên nhẫn nói. Khuất Dực trợn mắt nhìn Phong Dực, vương nắm tay quơ quơ trước mặt Phong Dực đang nhắm mắt thì uy. Nếu Phong Dực mà mở mắt ra, nhất định sẽ nhìn thấy cử chỉ đầy nữ tính này của Khuất Dịch. Dễ thương ghê, ta thích. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Bên ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng to hơn. Tiếng sấm sét nặng nề thỉnh thoảng lại vang lên. Nhưng Phong Dực cứ như lợn chết nằm ngủ, chốc chốc lại có phát ra tiếng ngáy. Khuất Dịch vốn đang ngồi ở cửa lều đột nhiên nhổm dậy. Liếc mắt nhìn Phong Dực đang ngủ say. Thân ảnh liền như ủy mị đi ra ngoài. Trên người hiện lên một tầm quan tráo vòng tròn bao quanh người màu lam. Rồi lập tức biến mất trong màn mưa. Mà trong nháy mắt Khuất Dịch vừa ra khỏi lều, Phong Dực vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra. Khóe miệng mỉm cười. Lẩm bẩm nói, đại ma pháp sư. Ta biết nha đầu ngươi không đơn giản mà. Đúng là giả nam trang. Tiếc người thông minh lại bị thông minh hại. Khí tức thanh hương của nữ nhi trên người ngươi rõ ràng như thế. Làm sao mà cái Thanh Phong Lộ Hương gì đó có thể che giấu được chứ? Cách đó 20 dặm. Khuất Dịch đang nhẹ nhàng huyền phù giữa không trung. Trong tay là một thanh ma pháp trượng màu lam. Cao mày nhìn tình cảnh như luyện ngục phía dưới. Trên mặt cỏ có hàng trăm cổ thi thể đang nằm. Nam có nữ có. Già có trẻ có. Tử trạng trạng thái chết của bọn họ rất hủy dị. Trên mặt không có chút thống khổ nào mà còn toát ra vẻ vô cùng thỏa mãn. Chỉ là trên ngực mỗi người đều bị xé banh ra. Trái tim đã mất. Chết tiệt. Mắt Khuất Dịch phát ra sát khí sắc bén mà khuôn mặt lại mang chút hổ thẹn. Trở lại trong lều thì Phong Dực vẫn ngủ say như lợn chết, đối việc nàng rời đi giống như không hề biết gì. Ngày hôm sau, giông tố đã qua đi, mặt trời ấm áp lại một lần nữa hiện ra. Phong Dực duỗi lưng, mệt mỏi bước ra khỏi lều, thì thấy Khuất Dịch đang cầm một thanh trường kiếm múa, phát ra tầm tầm lớp lớp ngân sắc kiếm quang. Kiếm ý nhẹ nhàng phiêu dật, nhìn rất đẹp mắt. Nếu nàng mà mặc tình thú nội y đứng dưới ánh trăng múa bộ kiếm pháp này thì sẽ là cái cảnh gì? Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Phong Dực vỗ tay cười dâm khen. Quá khen, chỉ là đẹp mắt thôi, không có uy lực gì cả đâu. Khuất Dịch thu kiếm, lau mồ hôi trên trán nói. Tuy cảm thấy ngữ khí của Phong Dực có chút kỳ quái nhưng nàng cũng không để tâm. Phong Dực cười cười không nói gì. Bộ kiếm pháp kia tuy chỉ dùng để rèn luyện thân thể, hình thức có chút xinh đẹp, rất thích hợp dùng để đối phó đám du côn bại hoài bình thường. Nhưng khả năng cận chiến của nàng thì quá kém, nếu bị một chiến sĩ áp sát thì chỉ có thể đưa thân chịu trận mà thôi. Hắc hắc, chịu trận gì đây ta? Phong Dực, ta có chút chuyện phải đi trước, ngày mai gặp lại sau. Trường kiếm trong tay Khuất Dịch nháy lên rồi biến mất, không chờ Phong Dực phản ứng đã sải bước đi tới công long mã của nàng. Quay đầu vẫy tay với Phong Dực một cái rồi theo tiếng hí của long mã như tia chớp mất hút trên thảo nguyên. Ý niệm Phong Dực khẽ động, Tiểu Ảnh liền xuất hiện. Tiểu Ảnh, dẫn đường. Phong Dực ra lệnh. Đi theo phía sau Tiểu Ảnh, Phong Dực đi tới địa phương đêm qua Khuất Dịch đã tới. Chỉ là những thi thể nằm đây đêm qua bây giờ đã không còn. Hắn cầm một búi cỏ đưa lên mũi ngửi thì phát hiện một mùi máu tươi nhàn nhạt. Chuyện gì đã xảy ra? Thân phận của Khuất Dịch là gì? Phong Dực lẩm bẩm, đêm qua khi Khuất Dịch vừa ra khỏi lều, hắn đã lệnh cho Tiểu Ảnh đi theo. Cho nên chuyện mấy trăm thi thể ở chỗ này hắn cũng biết, nhưng cái chết của bọn họ với Khuất Dịch có mối liên hệ gì đây? Suy tư một lúc lâu, Phong Dực khẽ lắc đầu rồi cưỡi giác mã thẳng hướng Ô Giang Thành mà đi. Hơn nửa năm trôi qua, Ô Giang Thành cũng không có biến hóa gì, vẫn vô cùng phồn hoa và huyên náo. Phong Dực trực tiếp đi đến phòng đấu giá Khuất Thị Phách Mại Hàn. Vào tới bên trong, hắn chợt nghĩ đến Khuất Dịch cũng họ Khuất. Không biết có quan hệ gì với phòng đấu giá Khuất Thị này không? Khách nhân tôn kính, xin hỏi ngài cần loại ma pháp quyển trục đẳng cấp nào? Chỗ của chúng tôi từ hắc thiết cấp đến bạch ngân cấp, loại nào cũng có. Trước gian hàng bán ma pháp quyển trục, một tiểu mỹ nữ xinh xắn nhiệt tình chào hỏi Phong Dực. Ta tìm ông chủ trưởng ủy của các ngư nhạc vô biên. Phong Dực nói. Xin hỏi ngài tìm ông chủ có chuyện gì? Để ta bẩm báo. Tiểu mỹ nhân chần chờ một chút rồi cẩn thận hỏi. Nhạc vô biên chính là trưởng quỹ phân bộ của phòng đấu giá Khuất Thị ở Ô Giang Thành này. Không phải ai muốn là có thể gặp được. Phong Dực cười cười. Móc tử tinh quý tân tạp ra nôm na là thẻ VIP. Từ sau sẽ dùng thẻ VIP cho gọn. Hu hu, trước mặt nói có vật này thì có thể gặp hắn chứ. Nhìn thấy đúng là thẻ tử tinh quý tân. Chỉ dưới thẻ hắc tinh quý tân cao quý nhất. Tiểu mỹ nữ liền gật đầu nói xin mời quý khách tôn kính đến phòng tiếp đãi hạng trung phía sau chờ một lát. Ta lập tức đi mời nhạc trưởng quỹ lại đây. Một lát sau, nhạc vô biên béo mập như ông địa giống như một trái cầu thịt lăn đi vào. Vừa thấy Phong Dực liền nhiệt tình nói Phong tiên sinh, lâu quá không gặp. Phong Dực cười đáp lễ. Hai người chỉ gặp nhau có một lần mà đã cách đây nửa năm hơn. Hang vừa nhìn là có thể nhận ra và kêu chính xác tên của Phong Dực. Gã nhạc vô biên này đúng là cũng có vài phần bản lĩnh. Nhạc đại trưởng Uyển, lời vô ích ta không nói nhiều. Lần này ta tới đây là có vật muốn quý phòng đấu giá tiến hành đấu giá dùm ta. Phong Dực nói. Cặp mắt của nhạc vô biên vừa nghe liền hiếp lại thành một đường thẳng. Cười hỏi không biết vật là Phong tiên sinh muốn đấu giá là vật gì. Phong Dực duỗi tay ra, một quyển ma pháp quyển trục màu vàng rực rỡ liền xuất hiện trên tay. Hoàng kim cấp ma pháp quyển trục. Nhạc vô biên kích động đứng bật dậy. Cố nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt như đang nhìn một tuyệt thế mỹ nhân khỏa thân nhìn chằm quyển trục màu vàng trên tay Phong Dực. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 45 người đa tình thì chết sớm. Chương 45 người đa tình thì chết sớm. Hoàng kim ma pháp quyển trục trên toàn bộ thần phong đại lục cũng cực kỳ hiếm có. như Thanh Phong Đế Quốc có hai đại siêu cấp Phách Mại Hàn. Một cái là Khuất Thị Phách Mại Hàn. Cái còn lại là Phong Vân Phách Mại Hàn, mình dùng từ học viên nghe cho hay. Nhưng hàng năm, Hoàng Kim Ma Pháp quyển trục mà hai nhà này đấu giá cộng lại cũng chỉ mười mấy cái. Cái này là tính theo hàng năm chứ không phải là hàng ngày hay là hàng tháng. Mà Hoàng Kim Ma Pháp quyển trục từ trước đến giờ chưa hề thấy xuất hiện ở ngoài hai phòng đấu giá này. Khuất Thị Phách Mại Hàn đã có từ rất lâu, đây là sản nghiệp của Thanh Long Đế Quốc Khuất Thị Thế Gia. Khuất Thị gia tộc là một gia tộc lâu đời và rất có uy tín tại Thanh Long Đế Quốc. Không phải là một thế gia mới phát triển có thể so sánh được. Mà Phong Vân Phách Mại Hàn cũng là sản nghiệp của Thanh Long Đế Quốc Phong Vân Tôn. Phong Vân Tôn là tôn phái mạnh nhất của Thanh Long Đế Quốc. Mỗi đời hoàng đế của Thanh Long Đế Quốc đều là ký danh đệ tử của Phong Vân Tôn. Thực lực mạnh kết hợp với ảnh hưởng của hoàng quyền thì địa vị của Phong Vân Tôn tại Thanh Long Đế Quốc có môn phái nào có thể lay động được. Sở dĩ Nhạc Vô Biên kích động như vậy nếu nói về mặt chung thì do Khuất Thị Phách Mại Hành cùng Vân U Vinh Quy Quy Y Phong Vân Phách Mại Hành từ trước đến giờ vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Hàng năm đều có người chuyên môn căn cứ theo các vật phẩm mà hai nhà đấu giá được mà phân chia cao thấp. Mà Hoàng Kim Ma Pháp quyển trục mà vật trọng yếu nhất trong đó. Mà nói về mặt riêng thì nếu cái quyển trục này được đấu giá bởi tay của Nhạc Vô Biên thì địa vị của hắn tại trong tộc sẽ được dịp theo nước mà đẩy thuyền. Có khi còn được triệu hồi về tổng bộ cũng nên. Liệt Diễm Phần Thiên. Nhạc Vô Biên sau khi biết được thuộc tính đẳng cấp của quyển trục này thì càng mừng rỡ như điên. Trong 7 loại ma pháp phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, hắc ám, quang minh thì hỏa hệ ma pháp có công kích cực mạnh chỉ sau lôi hệ ma pháp. Giá bán ra thông thường sẽ rất cao. Đã từng có một quyển Liệt Diễm Phần Thiên Hoàng Kim ma pháp quyển trục được bán với cái giá trên trời là 3.800 vạn 38 triệu kim tệ. Phong tiên sinh, cảm tạ ngài đã tín nhiệm Khuất Thị Phách Mại Hành chúng tôi. Nhạc Vô Biên, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực để quyển trục này bán được giá tốt nhất. Bất quá để đạt được hiệu quả tốt nhất, ta phải mời thêm một vài vị khách quý khác đến đây tham gia. Cho nên thời gian cụ thể đấu giá có lẽ là khoảng một tháng sau. Nhạc Vô Biên hồ hởi nói. Phong Dực hơi nhíu mày, thời gian một tháng cũng đủ để hắn mang cái quyển trục đến đế đô của Thanh Long Đế Quốc đấu giá rồi. Hơn 10 vạn kim tệ bán quyển trục lúc trước hắn sớm đã xài hết rồi. Còn mấy vạn kim tệ ở lãnh địa thì hắn để lại cho đám sạc lơ phát triển. Hiện tại trên người hắn chỉ còn lại mất đồng ngân tệ lẻ. Nhạc Vô Biên thấy Phong Dực cau mày, liền cười giả lả nói, Phong tiên sinh, nếu ngài không có thời gian để chờ thì ta tự mình làm chủ trả trước cho ngài 100 vạn. Sau khi đấu giá được quyển trục này, ta lại chuyển số kim tệ còn lại được vào kim tạp thẻ kim tệ giống như thẻ ác á của ngài. Ngài có thể tuyệt đối yên tâm. Đây là ta lấy uy tín mấy trăm năm của Khuất Thị Phách Mại Hành đảm bảo với ngài. Như vậy cũng được, ta tin tưởng Khuất Thị Phách Mại Hành cái ngươi. Làm phiền Nhạc trưởng quỹ đi làm thủ tục cho ta. Lời này của Nhạc Vô Biên rất hợp ý của Phong Dực. Hắn cũng biết nếu không trải qua một thời gian tuyên truyền, quảng bá thì không thể đấu giá với giá cao được. Nhạc Vô Biên rất nhanh làm các thủ tục rồi đem 100 vạn kim tệ chuyển vào kim tạp của Phong Dực. Sau khi mới biết sáng hôm sau Phong Dực sẽ rời khỏi Ô Giang Thành nên lập tức phái người chuẩn bị một gian khách phòng cao quý nhất cho Phong Dực nghỉ tạm. Điều này biểu thị tất cả chi phí này đều do Khuất Thị Phách Mại Hành chi trả thay cho Phong Dực. Phong Dực đối với thái độ của Nhạc Vô Biên rất hài lòng. Khuất Thị Phách Mại Hành không phải tự nhiên mà được coi là một trong hai đại siêu cấp Phách Mại Hành của Thanh Long Đế Quốc. Cách thức tiếp đãi khách và nhất là khách quý của bọn họ rất đáng để những nhà khác học hỏi. Trước khi rời đi, Phong Dực đột nhiên xoay người hỏi Nhạc trưởng quỹ, ngươi có biết một người tên là Khuất Dịch không? Khuất Dịch? À, ngài nhận biết Khuất thiếu gia của chúng tôi. Nhạc Vô Biên kinh ngạc nói. Khuất thiếu gia? Không phải Khuất tiểu thư sao? Phong Dực thấy Nhạc Vô Biên thuận miệng xưng hô như vậy thì không khỏi ngẩn ra. Không thể nào. Mùi hương trên người Khuất Dịch rõ ràng là của nữ nhi mới có được. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Trong một sơn mạch quanh năm mây mù bao phủ trên thần phong đại lục, Có một nơi rất thần bí, Kim Phượng Các, nơi mà các thế gia đệ tử muốn gia nhập cũng không được. Nghe nói Kim Phượng Các tồn tại đã mấy vạn năm, xưa nay rất ít lộ diện, nhưng mỗi khi đại lục gặp nguy hiểm đều xuất hiện những cao thủ kinh tài tuyệt diễm khiến vô số người kính ngưỡng. Mà điểm vô cùng đặc biệt là mỗi đời các chủ của Kim Phượng Các đều là các mỹ nữ tuyệt sắc như tiên nữ hạ phàm, làm rung động không ít trái tim của các chàng trai. Bởi vậy, mỗi khi Kim Phượng Các hiện thế đều là nhất hô bách ứng, hơn một tiếng cả vạn người theo. Chắc theo mỹ nữ là nhiều. Có người còn nói, nếu Kim Phượng Các muốn liền có thể xóa sổ một đế quốc. Lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng qua đó cũng có thể thấy được ảnh hưởng của Kim Phượng Các trong lòng người lớn như thế nào. Tốt lắm, Yên Vân. Lần ra ngoài lịch lãm này của ngươi xem như đã đạt được cảnh giới tâm như chỉ thủy. Vị trí các chủ Kim Phượng Các này cuối tháng ta sẽ truyền lại cho ngươi. Sau đó ta sẽ tiến hành bế quan. Trên ngọc ngọc nữ phong của Kim Phượng Các, một tuyệt sắc mỹ nữ đang nói chuyện với Liễu Yên Vân nói. Nàng chính là đương kim các chủ của Kim Phượng Các, Thủy Thanh Lam. Tên của nàng có lẽ không nhiều người biết, nhưng nhắc đến Bích Thanh Tiên Tử thì người không biết lại không nhiều lắm. Rất nhiều thế gia gia chủ hiện nay trước kia đều là người ngưỡng mộ nàng. Vâng, thưa sư phụ, Yên Vân nhất định không làm người thất vọng. Liễu Yên Vân đứng bên cạnh Thủy Thanh Lam, nhìn giống như một đôi vô song tiên tử. Cả hai đều như tiên nữ không nhiễm bụi trần, đều có nụ cười lãnh đạm và đều là tuyệt thế gia nhân. Thủy Thanh Lam nói đến Nguyệt Nha Cung tìm Nguyệt Tôn Chủ đi, có thể còn kịp gặp mặt nàng ấy lần cuối. Liễu Yên Vân hơi sững sờ, lập tức hóa thành một đoàn bạch quang biến mất trong mây mù. Nguyệt Nha Cung từ xa trông giống như một mặt trăng hình lưỡi liềm khảm trên đỉnh núi. Một lão áo tóc bạc đang ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch trước Nguyệt Nha Cung. Mái tóc bạc tung bay trong gió nhưng người lại bất động, tự hồ như đã hòa nhập cùng trời đất. Khi Liễu Yên Vân khẽ rơi xuống đất, một đôi mắt không hề tương xứng với những nếp nhăn chằng chịt trên người lão áo chợt mở ra. Đó là một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt như nhìn thấu tất cả, đầy cơ trí, linh hoạt và kỳ ảo. Có thể nói ai nhìn thấy đôi mắt này thì 99% sẽ bị hãm nhập vào trong đó. Nguyệt Tôn Chủ, Yên Vân đã về. Liễu Yên Vân nhẹ giọng lên tiếng, đối với lão ấu này, nàng còn cung kính hơn so với sư phụ nàng vài phần. Lão ấu chỉ nhìn liếc qua Liễu Yên Vân rồi thở dài nói, người cuối cùng cũng không nghe lời ta, bước lên con đường này. Nguyệt Tôn Chủ, đây là con đường mà Yên Vân phải đi, Liễu Yên Vân nói. Lão ấy nhắm đôi mắt như nhìn thấy tâm can người khác lại, âm thanh già nua có chút cô đơn nói, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nhân nhược hữu tình diệt thương tan. Tên chương. Liễu Yên Vân trầm mặc. Nàng biết Nguyệt Tôn Chủ thật ra là thân muội muội em gái ruột của sư phụ, tên là Thủy Băng Nguyệt, là tôn chủ của Nguyệt Nha Cung này. Mà Nguyệt Nha Cung cũng chỉ có một mình nàng. Sư phụ gương mặt vẫn xinh đẹp như lúc trẻ, mà muội muội của người lại như gần đất xa trời. 10 năm trước Nguyệt Tôn Chủ tới tòa sơn phong cách ngọn ngọc nữ phong xa nhất này định cư. Trong 10 năm này nàng chỉ dạy cho Liễu Yên Vân không ít. Chỉ là tâm tư, ý nghĩ của nàng hoàn toàn trái ngược với tỷ tỷ nàng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 46 duyên phận không cạn. Chương 46 duyên phận không cạn. Yên Vân, ngươi nếu đã đi trên con đường này, nên vứt bỏ tất cả trở ngại. Tâm cảnh của ngươi chỉ cần nổi lên một tia gợn sóng nhỏ, liền rơi vào vạn kiếp bất phục. Một lúc lâu, Nguyệt Tôn Chủ mới nhắm mắt lại nói. Yên Vân đã hiểu. Liễu Yên Vân gật đầu nói. Như vậy, trước khi ngươi bế quan tu luyện nhược hư minh cảnh giới, nên là đem đồ vật đó thiêu hủy đi chứ? Nguyệt Tôn Chủ thở dài nói. Liễu Yên Vân ngẩn ra, Nguyệt Tôn Chủ đang nói phải chăng chính là bức họa hắn vẽ cho nàng. Đúng lúc này, một đạo ngân quang từ trên tay Nguyệt Tôn Chủ xuất ra tại trước mắt Liễu Yên Vân xoay quanh bất định. Liễu Yên Vân liền duỗi tay ra. Ngân quang này tự động rơi xuống lòng bàn tay của nàng, dường như là một cái lệnh bài loan tân nguyệt. Mặt trên có khắc ấn vũ trụ tinh thần đồ. Nguyệt Tôn Chủ, đây là... Liễu Yên Vân không khỏi có chút sửng sốt nói. Đây chính là lệnh bài của Tôn Chủ Phái Tân Nguyệt, ngươi cầm đi, thay ta đem Phái Tân Nguyệt tiếp tục truyền thừa. Nguyệt Tông chủ nói, nàng hy vọng là nếu có một ngày sự việc nàng suy đoán xảy ra thì lệnh bài này có thể giúp nàng. Liễu Yên Vân nắm chặt lệnh bài Tân Nguyệt, trong lòng đột nhiên có chút chấn động, dương mắt nhìn về phía Nguyệt Tông chủ, lại phát hiện nàng nhắm mắt lại, có vẻ như đang ngủ, nhưng lại không có lấy một chút khí tức sinh mệnh. Ban đêm, Ô Giang Thành thập phần mỹ lệ, đủ mọi màu sắc của ánh sáng ma pháp đang đua nhau khoe sắc. Kỷ viện tử lâu sòng bạc thâu đêm suốt sáng không ngừng. So với ban ngày tuy rằng vẫn huyên náo, nhưng lại nhiều hơn vài phần diễm lệ. Phong Dược đi dạo một vòng, liền gặp hơn 10 kẻ muốn móc trộm, lừa tiền của hắn. Mấy trò tự biên tự diễn lừa bịp dối trá này, nếu nói Ô Giang Thành là nơi hội tụ đủ hạng người cũng không phải là khoa trương. Hơn nữa ở đây còn là khu vực không ai quản lý. Có thể lão gia hỏa mở quán ven đường kia thoạt nhìn trung hậu thành thật, nhưng cũng có thể lại là tên tội phạm đang bị một quốc gia nào đó truy nã. Phong Dực chuyển hướng đi vào một con hẻm nhỏ cũ nát, dừng lại ở cửa của một căn nhà hoang vắng tối đen như mực. Đang làm gì vậy? Hai gã mặc y phục ngắn để lộ ra một thân cơ bắp lực lưỡng, đề phòng hỏi. Xem hí kịch. Phong Dực trong tay cầm tử tinh tạp dành cho quý khách của Khuất thị Phách Mại Hành nói. Hai gã hán tử gật đầu, một lần nữa biến mất trong bóng đêm. Phong Dực đẩy cánh cửa nhà ra bước vào bên trong. Liền có một thiếu nữ gợi cảm, y phục bó sát người nghênh tiếp, dẫn hắn đi qua đại sảnh đổ nát. Sau đó ấn xuống cơ quan bên dưới, trên mặt đất liền xoay chuyển, một cái động lớn mở ra, có bậc thang đi thông xuống dưới lòng đất. Phong Dực ngang nhiên đi vào. Bên trong rực rỡ cùng với bên ngoài đổ nát hình thành sự đối lập. Nơi này trước tiên dĩ nhiên là hết sức xa hoa. Bậc thang lát bằng ngọc thạch màu xanh, mặt tường dùng bột gỗ nghìn năm trang trí. Tuy là dưới nền đất, thông gió nhưng lại thập phần tốt, không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Kỳ thực đây là một sòng bạc phía dưới Ô Giang Thành. Ngoài quy mô to lớn có thể so sánh với sòng bạc hạng nhất của Thần Phong Đại Lục. Hơn nữa, nơi này còn có một điểm khác là không có luật lệ của sòng bạc. Tỉ như đổ mệnh, đổ quyền, đổ nữ nhân. Phong Dực trực tiếp đi tới nơi đổ quyền, lại phát hiện cái gọi là đổ quyền này bất quá chính là đánh hắc quyền, chỉ là quy tắc không giống. Đổ quyền khai đổ trước, sòng bạc sẽ làm mười mấy tên quyền trên tay tràn cho mọi người tiến hành chọn. Những quyền thủ này đại bộ phận là quần áo tả tơi, khí tức lực lượng đều bị phong ấn, chỉ có thể từ mặt ngoài tới tiến hành tuyển trạc. Khảo nghiệm chính là nhãn lực và vận khí cùng với một phần kiếp thiết. Thấp nhất là đặt 5 vạn kim tệ, cao nhất không có giới hạn. Khuất Dịch. Phong Dực vừa tiến vào, liếc mắt liền nhìn thấy Khuất Dịch như hạt giữa bầy gà, lộ ra khuôn mặt điên đảo chúng sinh, mặc một bộ hắc bào khí thế rất bức người. Bất luận kẻ nào chỉ cần vừa tiến đến tầm mắt tức khắc liền bị hấp dẫn đi tới. Lúc này Khuất Dịch ngồi ở giữa, hai người thiếu nữ xinh đẹp đi cùng ở hai bên. Hắn lại như quân tử tác phong nhanh nhẹn, khí chất ưu nhã khiến cho những kẻ khoe khoang thân phận phải tự ti không ngớt. Con mẹ nó, ngươi mỗi bên ôm một nha đầu tính cái gì nha? Phong Dực hắc hắc cười dời bước đi tới. Khuất công tử thật là khéo a. Tiếng cười của Phong Dực vang lên ở bên tai Khuất Dịch. Khuất Dịch quay đầu, thấy rõ Phong Dực, liền ngẩn ra một lúc, rồi ha hả cười nói, nguyên lai là Phong thiếu gia. Lại gặp mặt a. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có chút không nhẫn nại không được. Hai vị cô nương có thể rời đi không? Không thấy chúng ta muốn nói chuyện sao? Phong Dực hướng hai thiếu nữ bên canh Khuất Dịch nói. Hai vị thiếu nữ này không tình nguyện mà đứng dậy, hướng Phong Dực hung hăng liếc mắt một cái, lắc lắc eo thon mông căng đi tìm những người khác. Các tiểu thư này thật là không biết thưởng thức, tiểu bạch diện nhi ngươi thì có cái loại mị lực gì? Ta đây cuồng giả tinh khiết như thế nào lại không có người chú ý chứ? Phong Dực hắc hắc trêu ghẹo nói. Kỳ thực hắn tuy rằng đã ngụy trang bộ dáng đặc thù của ma tộc, nhưng khuôn mặt anh tuấn cùng thân thể tráng kiện, lực lượng so với lúc trước không khác nhiều. Một đường đi lại đây, thiếu nữ mỹ phụ mị nhãn nhìn hắn cũng tuyệt đối không ít. cũng không phải người người đều yêu Bạch Diện tiểu sinh. Ha ha, Phong Dực, ngươi thế nào cũng đến nơi đây. Khuất Dịch cũng không nói gì, cười lãng đi trọng tâm câu chuyện. Tới Ô Giang Thành rồi liền xem xét chung quanh. Ta thấy chúng ta thật có duyên phận a. Bất cứ nơi nào đều có thể gặp gỡ. Phong Dực cười nói. Gặp gỡ ta không nhất định là chuyện tốt a. Khuất Dịch đột nhiên nói. Thấy rõ Phong Dực sửng sốt. Liền cười nói hay nói giỡn. Đổ quyền này lập tức sẽ bắt đầu rồi. Ngươi trước đây đã từng chơi qua chưa? Lần đầu, bất quá quy tắc tự hồ rất thú vị. Phong Dực nói. Đúng lúc này, đổ quyền bắt đầu. Có mười mấy tên quyền thủ bị một đội hộ vệ mang võ trang đuổi như súc vật chạy tới trung ương lôi đài phía trên. Mà các quyền thủ dĩ nhiên các chủng tộc đều có. Thậm chí còn có nữ nhân cùng tiểu hài tử. Trên người bọn họ hiện ra một dãy số bài. Một đám biểu tình chết lặng. Phong Dực nhướng mày, có thể thấy bên trong mọi người lại bắt đầu hoan hô kêu to lên. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có cần áp chú dân, gân, đặt cuộc không? Một thiếu nữ hóa trang, mang một khay dãy số bài đến trước mặt Phong Dực cùng Khuất Dịch. Phong Dực con mắt quét về phía trên lôi đài quyền thủ. Một quan dừng lại ở trên người một tiểu hài tử thoạt nhìn thập phần gầy yếu. Tiểu hài tử này lớn lên cùng với nhân loại không khác biệt lắm. Nhưng cái lỗ tai lại có chút nhọn. Thoạt nhìn có chút giống tinh linh. Nhưng không có văn lộ đặc thù của chủng tộc tinh linh. Đây là một thiếu niên mang nửa dòng máu tinh linh. Hẳn là hậu duệ của tinh linh cùng nhân loại. Mọi người đều biết. Bán tinh linh có tỷ lệ sống sót rất nhỏ. Cho dù sống sót thông thường sống cũng không được lâu. Hơn nữa cơ thể yếu đuối nhiều bệnh. Không có bất cứ kỹ năng thiên phú gì. Một bên Khuất Dịch theo ánh mắt Phong Dực nhìn lại. Giải thích nói. Hắn cũng thấy được thiếu niên bán tinh linh kia cùng với nó quyền thủ tuyệt nhiên có nhãn thần bất đồng. Bên trong lóe ra vẻ quật cường. Bất khuất. Không chịu thua lỗ. Phong Dực trong lòng có phần xúc động. Chính số phận khúc chiết của hắn. Hoàn toàn dựa vào một cổ tinh thần bất khuất mới chống đỡ lại được. Bằng không đối mặt với số phận bị thiên địa trêu đùa. Hắn đã sớm chống đỡ không được mà tan vỡ tinh thần rồi. 10 vạn kim tệ ta chọn hắn. Phong Dực nói rằng. 10 vạn kim tệ ta cũng chọn hắn. Khuất Dịch cũng lập tức nói rằng. Thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn hai người. Thầm nghĩ. Hai người này thoạt nhìn không giống bị điên a. Chẳng lẽ là tiền có nhiều không chỗ xài. Cho ta cũng được a. Tự hồ có điều cảm ứng trên lôi đài ánh mắt của thiếu niên bán tinh linh kia hướng phía Phong Dực bên này nhìn lại. Phong Dực chỉ là lẳng lặng mà nhìn lại hắn. Một lúc sau, trong ánh mắt thiếu niên bán tinh linh bất khuất kia hiện lên một đạo tia sáng. Nắm tay hơi run lên. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 47 yêu đồng thú. Chương 47 yêu đồng thú. Rất nhanh. Những người tham gia đổ quyền đã suy nghĩ xong và chọn được người thích hợp để đặt. Áp chú cũng có lớn, có nhỏ. Quyền thủ trên đấu trường bị phong ấn lực lượng cùng khí tức lúc này sẽ được giải trừ. Cho nên, rất nhiều quyền thủ vừa lên đấu trường, còn chưa bắt đầu thi đấu, liền có người hoặc than thở, hoặc hưng phấn kêu to, hoặc nguyền rủa mắng chửi. Mấy trận đầu không có gì đáng nói. Do đó rất nhanh liền đến phiên thiếu niên bán tinh linh cùng một tên ả nhân dân. Gơn. Người lùng ý mà tráng kiện giao đấu. Đối với mọi người xem ra trận này so với các trận đấu khác cũng không có gì đặc biệt cả. Một tên bán tinh linh gầy yếu cùng một tên ả nhân hung bạo. Kết quả là không có gì phải nghi ngờ. Ngươi vì sao lại chọn hắn? Khuất Dịch đột nhiên hỏi. Vậy ngươi vì sao chọn hắn? Phong Dực hỏi lại. Bởi vì ngươi chọn hắn cho nên ta cũng chọn hắn. Khuất Dịch cười tươi như hoa. Đôi môi anh đào hoàng mỹ hình cung trêu chọc khiến trái tim Phong Dực có hơi nhảy dựng. Hô hấp lại có một chút cấp bách. Trong lòng thầm mắng một tiếng thật là yêu tinh. Khuất Dịch lập tức đã nhận ra ánh mắt quá dị nóng rực của Phong Dực. Liền thu hồi bộ dáng tươi cười. Có chút mất tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng. Ngươi từ sau đừng nên cười với ta như thế. Ta vốn suy nghĩ không tốt. Ngươi nếu cứ hướng ta cười vài lần nữa, ta sợ ta sẽ nghi vấn giới tính của ngươi. Phong Dực trêu chọc cười nói, ngươi đã muốn cải trang, vậy cứ cải trang đi, ta làm bộ không biết còn không được sao? Tên này làm trò cười thật buồn nôn, không có chút nào đáng cười. Khuất Dịch xem thường liếc mắt nhìn Phong Dực. Chính là bởi Phong Dực đã sớm phát hiện nàng là nữ nhân nhưng lại có những cử chỉ khác thường. Lúc này trận đấu đã bắt đầu rồi. Ả nhân nhe răng cười một tiếng, hét lớn lên rồi lao người đánh về phía bán tinh linh. Phanh một tiếng. Thân thể gầy yếu của bán tinh linh không kịp né tránh liền bị một quyền của ả nhân đánh cho bay lên. Phía dưới những người áp chú trên người ả nhân lập tức hưng phấn mà kêu to lên. Khiến rất nhiều người ngạc nhiên chính là thoạt nhìn bán tinh linh yếu đuối như vậy nhưng lại đang cố vùng dậy. Khóe môi hắn chảy ra một tia máu. Trong ánh mắt lộ ra ngạo khí bất khuất. Trở lại, bán tinh linh cắn răng, dùng âm thanh non nớt, rõ ràng mở miệng nói. Thật là không biết sống chết. Rất nhiều người cười nhạo mà cùng nghị luận, bất quá trên lôi đài phát sinh một chuyện tình bất ngờ ngoài dự tính của bọn họ. Nhưng tên gia hỏa hỗn đảng này bình thường rất thích chuyện thị phi nên tỏ vẻ rất vui, cười lớn. Ả nhân bị chọc giận. Điên cuồng hét lên một tiếng lần thứ hai đánh móc sau gáy. Quyền thủ dơn. Gơn. Nắm đấm to lớn mang theo một trận quyền phong nhắm huyệt thái dương của bán tinh linh đánh tới. Bán tinh linh chỉ kịp mang hai tay ôm đầu, khiến cánh tay chịu một trận đau đớn khó chịu. Sau đó kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bán tinh linh lần thứ hai lão đảo run rẩy đứng lên. Yếu ớt mà nhắc lại hại chữ trở lại. Bán tinh linh cứ một lần bị ngã, lại một lần đứng lên. Mặc dù thời gian để hắn đứng lên càng ngày càng lâu, trên người hắn trước hết là càng ngày càng chảy ra nhiều máu. Hắn lại cứ như thế lão đảo run rẩy đứng thẳng lên, suy yếu mà lặp lại hai chữ trở lại. Những người lúc trước cười nhạo hắn hoàn toàn im lặng. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Bọn họ đều nhận ra, trong thân thể gầy yếu này tồn tại một linh hồn kiên cường khiến không ai không kính phục. Mà cùng tương phản chính là trong ánh mắt của tên ả nhân cường tráng kia lộ vẻ sợ hãi. Hắn thậm chí lại sợ nghe thấy trong miệng đối thủ nói ra hai chữ trở lại kia. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật sự suy sụp. Phong Dực lẳng lặng nhìn một màn này, bàn tay nắm chặt lại. Chỉ cần bán tinh linh này có thể lần thứ hai tiếp nhận một kích lại đứng lên, hắn liền động thủ cướp người. Vô luận như thế nào cũng muốn đưa hắn cứu đi. Có thể khiến Phong Dực không nghĩ đến chính là hắn vừa vặn nghĩ như vậy, bên cạnh Khuất Dịch lại đột nhiên chuyển động. Chỉ thấy trên người nàng lam quang chợt lóe, thân ảnh nhẹ nhàng tiến lên. Mà trong tay nàng cũng xuất ra một cây pháp trượng màu lam nhạt. Hàn tuyết ngưng thiên địa, băng phong. Khuất Dịch trong miệng rất nhanh niệm động chú ngữ. Pháp trượng trong tay vung lên, liền thấy rõ pháp trượng của nàng phát ra lam quang uyển chuyển như nước. Toàn bộ lôi đài bị một tầng băng cấp tốc lan tràn ngưng kết lại. Đến ngay cả hơi nước trong không khí cũng bị đông lại thành băng tinh tinh xảo lả tả rơi xuống. Trên lôi đài bán tinh linh cùng ả nhân đồng thời bị đóng băng lại. Mà ả nhân kia nắm tay còn kém ba thốn nữa liền có thể đánh trúng đầu bán tinh linh. Phong Dực có chút giật mình, nha đầu kia đến tột cùng là muốn cứu người hay sát nhân a? Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng tầng băng vỡ vụn. Một đạo thân ảnh uyển chuyển từ dưới lôi đài bay lên, trong chớp mắt tiêu thất. Mà Khuất Dịch cũng như gió truy đuổi ra ngoài, toàn bộ đổ tràng đều bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Phong Dực thừa dịp loạn nâng bán tinh linh kia dậy, sòng bạc hủy mị dưới mặt đất này. Hắn cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Chỉ biết đồ vật bay lên kia chính là một loại sinh vật không biết tên, mà mục tiêu của Khuất Dịch cũng chính là thứ này. Mang bán tinh linh đưa tới một gian phòng ở tử lâu, thiết lập cấm chế. Phong Dực dùng ma lực đưa hàn khí trên người hắn tiêu trừ, lại đem hắn ngâm vào trong nước nóng. Bất quá hắn thụ thương 10 phần nghiêm trọng, lại bị Khuất Dịch dùng băng phong như thế, lúc trước còn lại nửa cái mạng không hơn không kém tiêu tùng. Về phần hắn đến cùng có thể tỉnh lại hay không, đành phải dựa vào vận số của hắn. Lúc này Phong Dực đã làm hết những gì có thể làm, xử lý xong bán tinh linh này. Phong Dực rời khỏi tử lâu, nhắm mắt cảm ứng một chút, hướng phía Bắc Ô Giang Thành đi tới. phía bắc Ô Giang thành là một đống phế tích cỏ dại mọc thành cụm. Có người nói là 200 năm trước nhân loại cùng ma tộc phát sinh chiến tranh gây nên. Rất nhiều thân thể binh sĩ nhân loại cùng ma tộc được chôn ở đây. Nơi này âm khí dày đặc, ban ngày cũng không có mấy người dám đến nơi đây. Mà lúc này, ở trong đống phế tích, một người một thú lại đang giằng co bất định. Người tất nhiên là Khuất Dịch. Thú là một con thổ cẩu, có ngũ chi. Thân thể hai bên có một lớp cánh mỏng. Nó chỉ có một con mắt mọc ở trán, phát ra màu sắc của ngũ thải mê mông dơn, gơn, mê mông sương mù, n. Khuất Dịch sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút tán loạn. Đúng là nhịn không được từ trong miệng phát ra một tia rên rỉ. Nàng lập tức tỉnh táo lại, thầm hừ một tiếng. Pháp trượng quang mang càng lúc càng thịnh, mà trên thân con giả thú kỳ dị này quấn quanh vài chiếc băng tuyến nhất thời vừa thu lại, khiến nó rên rỉ hai tiếng. Con mắt quỷ dị trên trán phát ra ánh sáng càng ngày càng hấp dẫn. Phong Dực đứng ở xa nhìn một màn này, không khỏi có chút giật mình, đây là loại sinh vật gì? Có thể chỉ cần dùng một con mắt phát ra mê hoặc gấp trăm lần ngàn lần so với hiệu quả của mê huyễn dược. Hắn đứng cách xa như vậy mà cũng cảm thấy tâm thầm dao động, liên tục phát sinh tạp niệm. N A Khuất Dịch lại rên rỉ hai tiếng, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, không khỏi có chút hối hận đã không nghe lời sư phụ nói, lại một mình tới đây khoe khoang a. Mà ngay thời điểm này, khóe mắt Khuất Dịch lại xuất hiện thân ảnh một người cao lớn đang từng bước chậm rãi hướng tới bên này. Con mắt quái dị chết tiệt, như thế nào lại luôn nghĩ đến hắn? Khuất Dịch mê man mà lẩm bẩm nói, còn tưởng là vị mỹ nữ nào a. Phong Dực đi tới bên cạnh Khuất Dịch, vừa đúng nghe được câu nói, trong lòng không khỏi có chút lên men. Nha đầu kia còn tưởng là một vị xuất ca nào a. Bất quá trong miệng cũng đem vị xuất ca biến thành mỹ nữ, lúc này mới phù hợp với thân phận nam trang của Khuất Dịch a. Khuất Dịch bỗng nhiên cảm thấy tinh thần yên lặng, lúc này mới phát giác ra Phong Dực đang chân thực mà đứng bên cạnh nàng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 48 gian trá vô sĩ. Chương 48 gian trá vô sĩ. Phong Dực hướng về nàng nháy mắt mấy cái, sau đó chậm rãi hướng phía quái thú kỳ lạ đi đến. Cẩn thận, đừng nhìn con mắt của yêu đồng thú, Khuất Dịch nhắc nhỏ nói. Nguyên lai thứ này gọi là yêu đồng thú a, ta cảm thấy được quái vật xấu xí này cũng có đôi mắt xinh đẹp. Phong Dực cười hắc hắc nói. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ chỗ lợi hại của yêu đồng thú là ở đâu rồi. Chính là cường đại vô cùng của mê hồn tác dụng. Cho dù ngươi không nhìn ánh mắt nó thì cũng phải chịu ảnh hưởng. Nếu như nhìn ánh mắt của nó thì phải chịu ảnh hưởng lớn hơn nữa mà thôi. Loại cường độ tác dụng mê hoang này, đừng nói cùng với người bình thường giống nhau, mà Khuất Dịch lại là đại ma pháp sư, nếu như trên người không mang theo thanh tâm thạch thì cũng không thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá Phong Dực lại tự hồ như không hề chịu ảnh hưởng. Bước tiến tuy rang chậm rãi nhưng lại vô cùng ổn định, rất nhanh đã đi tới trước mặt của yêu đồng thú. Yêu đồng thú cắn răng vận công, bộ lông toàn thân bùng nổ. Bất quá bị Khuất Dịch trói buộc chặt nên thoát thân không được. Nọ yêu dị hào quang trong đồng tử lại càng tăng thêm. Vô dụng, gia hỏa xấu xí. Phong Dực khó miệng hé ra một cái hàm răng trắng tinh, đột nhiên duỗi tay trái ra, giống như sắc như kìm bóp chặt lấy cái cổ của yêu đồng thú. Nắm đấm tay phải hướng phía con mắt trên trán của yêu đồng thú mà hung hăng đập tới. Ai bảo ngươi trừng mắt với thiếu gia ta đấm, còn trừng ta lại đấm. Phong Dực quả đấm thép cứ một quyền lại tiếp theo một quyền đánh về phía con mắt của yêu đồng thú. Lại phát hiện khí tức của nó tuy rằng càng ngày càng yếu, nhưng ánh mắt không cam lòng bao giờ cũng mở to. Đừng đánh nữa, đánh tiếp nó sẽ chết đó. Khuất Dịch triệt hồi ma pháp, thấy rõ Phong Dực giống như là tranh hơn thua, bất đắc dĩ phải lên tiếng kêu hắn. Trong lòng rất là kinh ngạc, vì sao hắn không bị ảnh hưởng của yêu đồng thú? Chẳng lẽ tinh thần lực của hắn đã đạt đến cảnh giới pháp thần? Đã chết mà con mắt vẫn còn hữu thần màu. Phong Dực cảm giác một chút, quả nhiên yêu đồng thú này đã đoạn khí. Chỉ là nhìn thấy con ngươi nó vẫn như cũ mà trợn to, lại như cũ có thể nhận thấy được trong đó phát ra cái loại kia lực lượng hê hồn. Yêu đồng thú cho dù đã chết thì uy lơn, u, vinh, quy, quy, cương, mê hồn trong con mắt cũng không giảm đi rất nhiều. Con yêu đồng thú này ta đuổi theo đã lâu. Vài tháng nay, ít nhất, có mấy ngàn người đã chết tại nó yêu đồng dưới. Khuất Dịch Di lên trước nói rằng, lại là không dám nhìn tới con mắt của yêu đồng thú. A, nó ăn thịt người. Phong Dực kinh ngạc hỏi. Chính xác vậy, nó chỉ ăn trái tim con người. Khuất Dịch nói. Ác độc vậy sao? Vậy coi như là lột da. Rút gân của nó cũng không giải được mối hận trong lòng a. Đương nhiên, ngươi đuổi theo nó lâu như vậy khẳng định đối với nó hận thấu xương. Chuyên rút da, lột gân. Khuất Dịch tránh né, sẵn giọng nói Phong Dực. Sau đó lại nhận thấy ngư khí của mình có chút không đúng. Lập tức thay đổi ngữ khí. Nói tiếp này, con mắt của yêu đồng thú có tác dụng đối với ta. Ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích để tặng cho ta? Ngươi biết là bỏ những thứ yêu thích khẳng định làm cho phải có được đại giới. Ta có hai cái điều kiện, lại nhìn ngươi có đáp ứng hay không. Phong Dực cười hắc hắc nói, trêu đùa một lần công tử bóng bẫy này cũng là một chuyện tình rất khoái trá. Điều kiện gì? Gương mặt khuynh thành của Khuất Dịch lập tức xuất hiện vẻ cảnh giác. Thứ nhất, ngươi là người trong buổi đấu giá họ Khuất thiếu gia đúng không? Ta cần một cái hắc tinh tạp khách quý, đây không khó làm được a. Phong Dực cười nói. Khuất Dịch thở dài một hơi, gật đầu nói, chưa tính là khó. Thứ hai, ta muốn biết ngươi rốt cuộc. Ta đã nói qua với ngươi, ta là nam nhân, 100% là nam nhân. Ngươi nếu tiếp tục ô nhục nhân cách của ta, ta liền muốn cùng ngươi quyết đấu. Khuất Dịch nghe thấy ngữ khí của Phong Dực như thế, không đợi Phong Dực nói xong tự hồ gặp phải khuất nhục vô cùng liền lớn tiếng nói. Ách, ta không phải hỏi cái này. Ngươi là nam nhân ta tin tưởng 100%. Hơn nữa ta cũng không phải quý tộc lỗi thời một bộ quyết đấu. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Lúc ngươi đang bị ảnh hưởng mê hồn thuật của yêu đồng thú thì trong lòng nghĩ muốn người đàn bà kia đến tột cùng là ai a? Phong Dực cười ha hả giả tạo nói.